Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 347. Cửu gia rất xấu rồi, còn gọi nàng thái thái tiểu bảo bối đâu. Nhưng hiện tại, nàng cũng sợ trở về sau. Là Quan Hy vừa rồi ở điện thoại thảo luận cái loại này bi thảm hoàn cảnh. Ông ông, phía sau, Cố Văn Khê di động chấn động lên. Nàng vừa thấy, là lần trước cấp nàng điện thoại cái kia di động, yếu tiếp sao, do dự một chút, Cố Văn Khê tiếp khởi di động, uy của nàng ngữ khí không tốt, di động kia đầu máy móc âm hưởng đứng lên, Cố Văn Khê, ngươi lo lắng thế nào, tính trở về đem Quan Hy thuộc loại của ngươi hết thảy đoạt lại đi sao? Cái gì thuộc loại của ta hết thảy? Cố Văn Khê cắn răng nói, ta vừa rồi gọi điện thoại cấp Quan Hy. Điện thoại nhất chuyển được nàng mà bắt đầu khóc, nói ở Tiêu gia quá nhiều lắm bi thảm, làm sao là giống ngươi nói nàng ở Tiêu gia được cửu gia sủng. Sống được dễ chịu, kia đầu máy móc âm trầm mặc trong chốc lát, mới lại mở miệng nói. Nàng nói như vậy, Cố Văn Khê trả lời, là, máy móc âm lạnh lùng nói. Nàng lừa gạt ngươi, ta như thế nào biết là nàng lừa ta còn là ngươi gạt ta. Cố Văn Khê âm thanh lạnh lùng nói, này rất đơn giản, máy móc âm nói, ngươi muốn biết Quan Hy rốt cuộc sống thế nào, chính mình về nước nhìn một cái chẳng phải sẽ biết, Cố Văn Khê, ta lại với ngươi thanh minh một lần, ta với ngươi là một cái chiến tuyến, ta không thích Quan Hy, cho nên không nghĩ nhìn Quan Hy cầm thuộc loại của ngươi hết thảy sống được tiêu dao dễ chịu. Bất quá, dừng một chút, máy móc âm lại nói. Nếu ngươi đối với vốn nên thuộc loại chính ngươi hết thảy không sao cả mà nói. Ta cũng không có gì hay nói, này nói cho hết lời. Máy móc âm liền cắt đứt điện thoại, Cố Văn Khê nhăn lại mi, không thể không nói, này nhân giảng mà nói, làm cho nàng dao động. Nếu, này nhân giảng mà nói là thật, mà Quan Hy là giả. Quan Hy nói lời nói dối chỉ là vì yên tâm thoải mái chiếm lấy thân thể của nàng phân đâu. Đúng rồi, phải biết rằng là thật là giả. Về nước một chuyến nhìn xem thì tốt rồi. Quan Hy vốn nghĩ đến đêm qua cùng cửu gia như vậy. Đạt tới sinh mệnh tốt đẹp đại hòa hay sao? Cửu gia sẽ đã quên đêm qua nàng uống rượu chuyện tình. Nào biết nói bữa sáng biết một nửa. Hướng quản gia liền nói với nàng cửu gia làm cho nàng ăn xong bữa sáng. Tiêu thực sau cùng đại thiếu gia cùng nhau chạy 25 vòng. Xem như trừng phạt, Quan Hy một ngụm sữa hàm ở miệng, đều còn không có nuốt xuống đi. Chỉ cảm thấy buổi sáng ở trong phòng cùng Cố Văn Khê giảng mà nói một chút cũng chưa sai. Cửu gia quả thực là rất xấu rồi. Đêm qua còn gọi nàng thái thái tiểu bảo bối đâu. Hôm nay buổi sáng liền lạnh như thế khóc vô tình phạt nàng. Không hổ là nàng Quan Hy thích nam nhân. Bên cạnh Tiêu Cảnh Minh nghe được Quan Hy yếu cùng hắn cùng nhau bị phạt chạy bộ. Nhạc Khai Hoa, hắn nhìn Quan Hy, tề mi lộng nhãn, tiểu thầm, xem ra ngươi cũng trốn bất quá cửu thúc trừng phạt. Ngoan ngoãn theo ta cùng nhau chạy bộ. Quan Hy nhìn Tiêu Cảnh Minh này khiếm biển bộ dáng. Không chút khách khí tiểu bạch thủ ở hắn đầu thượng gõ một chút. Câm miệng, Tiêu Cảnh Minh ngươi không quên nhớ ngươi còn khiếm ta một cái điều kiện đi. Tiêu Cảnh Minh lúc này chưa có lên tiếng, hắn cũng ủy khuất, hồi tưởng đến mấy tháng tiền, tiểu thẩm còn không có tấu hắn kia một lần phía trước. Thế nào thứ không phải Tiêu thiếu gia kêu, hiện tại đều ngay cả danh mang họ, ai, nếm qua bữa sáng. Thật vất vả lại 25 vòng chạy hoàn, Quan Hy liền nhận được Mộ Nhất Huân điện thoại, làm cho nàng đi xem kế tiếp công tác an bài. Đến công ty, Mộ Nhất Huân đem công tác an bài biểu cấp Quan Hy. Quan Hy phía trước cuối kỳ khảo, chồng chất không ít công tác, phết bìa mặt bởi vì trọng yếu, cho nên trước vỗ, Quan Hy nhìn một chút Mộ Nhất Huân cấp của nàng công tác biểu. Cảm thấy còn đi. Cường độ ở nàng có thể nhận trong phạm vi, kế tiếp một cái đa lễ bái, Quan Hy hợp với thượng ba cái thông cáo, hai cái vệ thị thai tống nghệ tiết mục thu, này trong lúc, nhĩ hảo, lão công đại nhân, thứ nhất kỳ, đã ở các vị fan người xem chờ mong chung bá ra. Nhĩ hảo, lão công đại nhân, vốn chính là anh đào thai bày ra một cái nho nhỏ tống nghệ. Thượng nhất quý đại bạo sau, này nhất quý cố ý tìm giá cao tiền thỉnh Tiêu Cửu Diêm cùng Quan Hy vợ chồng. Bá ra thời gian cố ý điều đến 8 giờ hoàng kim đương. Không thể không nói, anh đào thai này nhất triệu 300 ngàn hoa giá trị. Nhĩ hảo, lão công đại nhân, bá ra sau, đêm đó Thu Thị ngay thẳng tiếp bảo. So với thượng nhất quý thu quan tối cao Thu Thị dẫn cao hơn nữa. Trên mạng vãn 1 giờ bá ra bình đài, đương thiên điểm đánh lượng đạt tới khủng bố 5 triệu. Anh đào thai thai dài nhìn Thu Thị dẫn bạo biểu, cười đến cười tâu tóe. Mà trên mạng, về nhĩ hảo, lão công đại nhân, mà nói đề, cũng không đoạn, vì bác tiền vài tên, tức thì bị nhĩ hảo, lão công đại nhân, cấp bao, thằng khiếp sợ, nguyên lai cửu gia cũng xem không thể miêu tả đông đông thăng thăng sự thượng quý nhất lễ vật. Tiêu Cửu Diêm. Thăng thăng cửu gia thương pháp thăng thăng diêm hy CP thăng thăng quan hy bàn chuyên thăng tiền năm tên đều là quan hy cùng cửu. Gia nhiệt siêu, ở rất nhanh vấn đáp đốt, Tiêu Cửu Diêm cùng quan hy đốt, khiến cho võng hữu đại thảo luận, nguyện nhân vẫn như cũ. Thật không ngờ hy bảo cư nhiên cũng lén lút xem tiểu hoàng tương đương phiến. Nhìn đến nàng trả lời khi hồng bên tai không, hảo đáng yêu. Bất quá càng ra ngoài ta dự kiến là cửu gia cư nhiên cũng xem. Ta vẫn nghĩ đến giống cửu gia loại này thân phận đại lão. Lại có hy bảo cùng, như thế nào cũng không dùng xem kia ngoạn ý. Ninh tiểu ma, trên lầu lời này sẽ không đúng rồi. Cửu gia cùng hy bảo không chuẩn nhìn học đâu. Giải khóa tư thế thôi. Cái gì bộ đội? Chẳng lẽ chích có ta ở đây ý hy bảo trả lời cửu gia bính nàng làm sao tối mẫn cảm nàng uống lên kia? Chén hắc ám liệu lý sao? Ách, hảo muốn biết hy bảo thích cửu gia bính nàng làm sao? Thâm trầm mặt, tiểu cô lạnh ra, không, ta không chú ý hắc ám liệu lý, ta cũng không chú ý mẫn cảm điểm, ta chỉ muốn cửu gia lễ vật, như vậy cửu gia, cho ta đến một tá. Vù vù hô, mê thượng cửu gia. Mê thượng cửu gia, từ hôm nay trở đi, Quan Hy liền là của ta tình địch, cửu gia giống giống xem, thương pháp hảo xuất, hắn ngồi nổ súng không phát nào chưa thời điểm, quả thực xuất ta vẻ mặt, lễ phép ta, đệ tam chân hơi hơi nhất cứng rắn tỏ vẻ thưởng thức. Võng hữu thảo luận Diêm Hy vợ chồng, thảo luận khí thế ngất trời, nhiệt siêu thẳng đến nhiệt siêu thứ 6 danh, mới xuất hiện tên người khác. Thăng từ Tuấn Dương mộng bức mặt thăng này đề tài sẽ xuất hiện. Là ở bàn chuyên đáp đề đốt, từ Tuấn Dương bàn ngũ khối chuyên, nhìn Quan Hy bàn bát khối chuyên theo hắn bên người dễ dàng đuổi theo. Sau đó siêu việt, trên mặt đầu tiên là mờ mịt, sau đó không thể tin, tái chuyển tới khiếp sợ. 2-3 giây, từ Tuấn Dương cắt 3 loại biểu tình, bị võng hữu làm thành động đồ. Ở võng lạc thượng đã muốn thành đại hòa biểu tình bao. Từ Tuấn Dương Hải Dương phấn đều nhịp ở hắn vi bắc hạ nhắn lại. Tiểu Hải Dương, bàn chuyên bàn thư một cái nguyễn muội tử. Cái gì cảm thụ a? Từ Tuấn Dương đi là thần tượng lộ tuyến. Nhưng là này một năm đến đã ở tìm kiếm đột phá. Gắng đạt tới có thể theo thần tượng phái chuyển hình thành thực lực phái. Này biểu tình bao đi ra. Hắn chủ tính công ty không chỉ có không có cảm thấy phá hư hắn thần tượng nhân thiết. Ngược lại làm cho hắn phát ra cái vi bác, từ Tuấn Dương, bàn chuyên bàn bất quá ngọc sao. Trăm dặm mục có thể làm sao bây giờ? Trăm dặm mục cũng thực tuyệt vọng a. Kỳ thật trăm dặm mục ở trong phủ đều quỳ trà sát y bàn. Các ngươi không cần bị ngọc sao công chúa bề ngoài lừa. Phàn nham ta cũng không phàn quá nàng. A còng Quan Hy hình ảnh ghiếp từ Tuấn Dương cùng Quan Hy hợp tác quá 2 lần. Số lần tính nhiều, hắn cố ý dùng tới 1 lần hợp tác ngọc giao đến xưng hô Quan Hy. Xứng đồ dùng là chính hắn biểu tình bao. Quan Hy vi bác từ công ty quản lý. Nàng cũng có thể thượng chính mình vi bác. Nơi điện thoại thượng nhìn đến từ Tuấn Dương A còng nàng. Quan Hy nghĩ nghĩ, trở về một cái. Cảm ơn đặt tới gần quốc khánh công tác nhiều lắm. Hôm nay hai càng sao sao đát. Hết chương.